Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 cỏ dại phản kháng. Thích một người khi, có thể đem nàng sở hữu ngôn ngữ đều coi như là quan tâm. Nhưng hôm nay này ngồi cùng bàn chán ghét chết Kiều Hồng Diệp. Tự nhiên mà vậy cảm thấy nàng lời nói trở nên thập phần chói tai. Phía trước nàng nhắc tới ba mẹ chuyện này. Kiều Hồng Diệp liền câu được câu không nhắc nhở nàng. Hỏi nàng ba ba có phải hay không ở bên ngoài có người. Còn làm nàng trở về nhắc nhở mụ mụ. Kết quả làm hại chính mình bị răn dậy một đốn. Hiện giờ nhớ tới. Ngồi cùng bàn càng thêm cảm thấy Kiều Hồng Diệp chính là cố ý. Hơn nữa chính mình trước kia chính là phụ trợ Kiều Hồng Diệp kia khóa cỏ dại. Khá vậy không có ai sinh hạ tới liền nguyện ý coi như làm nền. Nếu Kiều Hồng Diệp là cái hàng thật giá thật thanh thuần nữ sinh cũng liền thôi. Nhưng nàng là cái gì? Nàng làm kia hết thảy căn bản là không phải một người đệ tử có thể làm được. Quả thực bẩn nàng đôi mắt. Kiều Hồng Diệp bị ngồi cùng bàn hoảng sợ, nháy mắt đỏ mắt, hân hân, ta chỉ là quan tâm ngươi a. Kiều Hồng Diệp lần chịu ủy khuất. Nếu là ngày thường, Kiều Hồng Diệp lộ ra như thế biểu tình, lập tức liền sẽ có người thế nàng bất bình. Mà nhưng hôm nay bất đồng, Kiều Hồng Diệp tựa như cái virus giống nhau. Ai đều cảm thấy ghê tởm. Money kia Trương Hào cùng đồng nghị hai cái trung thực hộ hoa sứ giả càng là cảm thấy hối hận. Trước kia như thế nào liền thích thượng như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất người đâu. Làm ra vẻ, ngồi cùng bàn ghét bỏ nhìn nàng một cái. Dứt khoát tiến lên trực tiếp đem Kiều Hồng Diệp cái bàn kéo túm tới rồi lớp cuối cùng đầu. Ngươi như vậy dơ người chỉ xứng cùng rác rưởi ngốc tại cùng nhau. Nói xong, tùy tay liền đem hôm nay buổi sáng uống nước dư lại cái chai hướng về phía thùng rác vị trí ném qua. Đi, phanh một tiếng, dư lại về điểm này thủy hoa tiên ở Kiều Hồng Diệp trên bàn. Đem Kiều Hồng Diệp sợ tới mức ngốc. Cố tình này nữ sinh đi đầu. Mặt khác đồng học cũng không biết là làm sao vậy. Thế nhưng cũng ném nổi lên rác rưởi. Chẳng được bao lâu, nàng trên bàn sách liền bị các loại vỏ trái cây, vệt nước, giấy vệ sinh dính đầy. Dơ làm Kiều Hồng Diệp run rẩy. Kiều Hồng Diệp liền tính là có ngốc cũng biết sự tình không đúng rồi. Trước kia các bạn học đối nàng đều thực hảo, cho dù có mâu thuẫn, cũng phần lớn là người khác xin lỗi, chưa từng có phát sinh quá như bây giờ cảnh tượng. Hơn nữa hân hân cùng nàng đối nghịch còn chưa tính, Trương Hào không giúp nàng, đồng nghị không đứng ra, còn có những người khác, phía trước không phải như thế à, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Đều khai giảng lâu như vậy, ngày cá tháng tư đã sớm đi qua à. Kiều Hồng Diệp bất lực đứng ở án thư bên, mắt thấy các bạn học các dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng. Chỉ cảm thấy như là ở làm ác mộng giống nhau, chính là không ai nguyện ý cùng nàng nói chuyện, làm cho chính nàng căn bản không biết này hết thảy nguyên nhân là cái gì. Thời gian quá đến cực chậm. Một màn này thẳng đến lão sư trình diện mới kết thúc. Kiều Hồng Diệp ngày thường rất được lão sư hân hoan. Hoa lê dính hạt mưa lên án lúc sau, cái kia kêu hân hân học sinh tự nhiên bị xử phạt một phen. Nhưng này cũng không đại biểu cho Kiều Hồng Diệp lấy được thắng lợi, bởi vì mọi người đối nàng mách lẻo cách làm đều sinh ra càng thêm dày đặc chán ghét. Trong trường học cô lập là thập phần đáng sợ. Cảnh Vân Chiêu phía trước nếm thử quá. Vô luận làm cái gì vĩnh viễn đều là một người. Muốn lo lắng cho mình cặp sách bị người khác trò đùa dai một phen. muốn lo lắng cho mình, chính mình đi đường thời điểm có thể hay không bị người đột nhiên vướng thượng một ngã, cơ hồ thời thời khắc khắc đều phải đề phòng mặt khác đồng học. Có lẽ ở người khác xem ra chỉ là đơn giản động tác nhỏ, nhưng thừa nhận người lại giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau. Chỉ là hiện tại cái này bị vứt bỏ người đổi thành Kiều Hồng Diệp. Nhị ban liền ở cách vách, có cái gì tin tức cũng sẽ trước tiên truyền tới. Đương biết Kiều Hồng Diệp thành cái đích cho mọi người chỉ trích thời điểm, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên cũng nghe tới rồi tiếng gió. Chỉ cảm thấy phía trước đổ một ngụm hờn dỗi nháy mắt tiêu tán. Hết chương.